Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng không có người nào để nói chuyện, trong lòng thấp thỏm không nhịn được dò hỏi Thương Khung Ngọc. Thực ra trong tiềm thức, nàng thật sự muốn Thương Khung Ngọc phản bác lại nàng. Cho dù phản bác kia tràn ngập kẽ hở, đó cũng là một loại an ủi đối với nàng. Dù nàng cường đại thế nào, vẫn là một nữ hài tử, đôi khi rất dễ tổn thương. Khi một người không có ham muốn hay dục vọng, họ sẽ không sợ hãi. Khi không có gì cần phải bảo vệ, thậm chí ngay cả tính mạng của mình, nàng cũng không quan tâm. Nàng không sợ gì hết. Nhưng hiện tại trong lòng nàng có vướng bận. Mặc dù con ngao kia là đồ tham ăn, nhưng nàng không thể không quan tâm tới nó. Nhất là mỗi khi nghĩ đến con ngao rất có khả năng bị giết hầm thịt, trong lòng nàng càng nóng như bị lửa đốt. Tuy nhiên, Thương Khung Ngọc là rất thành thực, không biết rằng nàng đang bị tổn thương, còn phụ họa thêm. Chủ nhân, không phải ta nguyền rủa nó. Ta cảm thấy hiện tại khả năng nó bị giết rất cao. Bọn họ không dám thật sự động tới người. Tất nhiên tất cả tức giận đều rơi trên người đại ngao. Rốt cuộc nó là yêu vật, trong khi bọn họ cần phải có một lời giải thích cho người nhà người chết. Vì thế chắc chắn sẽ để đại ngao làm kẻ chết thay. Người nói nghe thấy tiếng nó khóc, có lẽ vì nó đã chết, hồn phách tìm về ngươi kể lể sự bất bình. Thật ra ngươi cũng biết nó bị oan, dù chết cũng là bị chết oan. Vì thế cả người Cố Tích Cửu càng trở nên tồi tệ hơn. Vì thế nàng lại bắt đầu hét lên. Nàng hét cho đến khi khản cả cổ, mất giọng. Bọn họ định bỏ đói nàng ở đây hay sao? Bóng đen của tử thần treo lơ lửng trên đầu, Cố Tích Cửu vẫn có chút sợ hãi. Rốt cuộc nàng sống lại một lần không dễ dàng gì. Nàng đã phải phấn đấu lâu như vậy, nàng sẽ bị chết oan uổng như vậy hay sao? Nàng không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì nàng có thể làm gì? Nàng chỉ có một mình ở đây, không ai có thể giúp nàng. Dung Triệt. Ngày nàng bị bắt, Dung Triệt từng cầu xin Cổ Tàn Mặc. Nhưng hắn còn chưa nói được mấy câu đã bị Cổ Tàn Mặc phái người mời đi ra ngoài. Nói đây là việc của Thiên Tụ Đường, hắn là hoàng tử, đừng xen miệng vào. Thiên Linh Vũ. Hắn căn bản không có quyền lên tiếng ở Thiên Tụ Đường. Cũng không biết vì sao, bóng dáng Đế Phất Y lại nổi lên trong lòng nàng. Nàng cảm thấy đau nhói trong lòng. Người này có lẽ có quyền lên tiếng ở đây, nếu hắn đến giải vây giúp mình. Cũng không cần giải vây, chỉ cần cho nàng một ít thời gian, nàng có thể tự mình bắt độc thủ phía sau màn, chứng minh mình vô tội. Nhưng nàng và hắn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Cho dù hắn biết hiện tại nàng gặp oan khuất, chỉ sợ sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí hắn có thể sẽ cười nhạo nàng. Thánh Tôn. Nàng càng không thể trông cậy vào Thánh Tôn. Người nọ quá xuất quỷ nhập thần, bất luận người nào muốn tìm hắn đều khó hơn so với lên trời. Thậm chí cho đến hôm nay, nàng còn chưa từng gặp mặt hắn. Mọi con đường đều đã bị cắt đứt. Cô Tích Cửu nhắm đôi mắt lại, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng tiếp tục chịu đựng thêm 2 ngày nữa, cho đến lúc chạng vạng ngày thứ 4, cánh cửa nhà giam được mở ra, có người bước vào. Cô Tích Cửu đã bị khóa 3 ngày 3 đêm ở trên tường, cả người đều hoàn toàn tê liệt. Nhưng vẫn không có ai đưa cơm cho nàng, thậm chí ngay cả nước, nàng cũng không được uống một ngụm. Hơn nữa trong lòng dày vò, vì thế khi cánh cửa nhà giam mở ra, nàng đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, căn bản không nhìn thấy rõ người tới. 2 luồng gió xẹt qua, xích sắt buộc chặt ở trên người nàng bị cắt đứt, nàng cũng ngã thẳng xuống từ trên tường. 1 luồng gió lướt qua, nàng không rơi thẳng xuống mặt đất, mà là rơi vào lồng ngực một người. Vòng tay ôm ấp lạnh lùng, mang theo một mùi hương nhẹ nhẹ, mơ hồ có chút quen thuộc, nhưng nàng lại nhất thời không nhớ nổi đã từng ngửi nó ở đâu. Nhưng vào thời điểm này, mùi vị không còn quan trọng nữa. Quan trọng là cuối cùng cũng có người tiến vào. Cô Tích Kiều muốn nắm lấy người này, nhưng tay chân đều bị tê dại, căn bản không giống như là của mình, không thể kiểm soát được. Nàng lo lắng sợ người nọ sẽ bỏ chạy, một lần nữa bỏ mặc nàng ở đây. Vì vậy, nàng cố chịu đựng giọng nói khàn đặc, vội vàng mở miệng. Ngươi tới để thẩm vấn ta? Hay nói với Cổ Tàn Mặc, ta không muốn trở thành học sinh của Thiên Tụ Đường nữa. Bắt ta ký tên cũng được, nhưng đừng làm hại Đại Ngao. Ta sẽ mang nó đi, nó cũng hề giết người. Hãy cho ta nửa tháng, ta sẽ điều tra ra hung thủ. Nàng sợ mình sẽ ngất xỉu mà không kịp tỏ thái độ, vì thế vội vàng nói ra một hơi, giọng nói khản đặc. Những ngón tay co quắp của nàng nắm lấy ống tay áo người này, nhưng thất bại, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Đừng cử động! Người nọ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trong veo như nước suối trong rừng. Yên tâm, bản tôn sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Bản tôn? Trong đầu Cố Tích Cửu mơ mơ màng màng, cuối cùng cũng nắm bắt được trọng điểm. Nàng cố gắng hết sức để mở mắt ra, nhưng trước mắt mờ mịt, chỉ thấy một màu trắng như tuyết. Thánh tôn, để thuộc hạ ôm cô nương. Một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Cánh tay ôm nàng không hề buông lỏng. Nam nhân lạnh lùng nói. Người muốn ôm người của bản tôn. Chỉ có tiếng hít thở dao động xung quanh. Không một người nào dám mở miệng nữa. Thánh tôn. Đôi mắt cô Tích Cửu mở to hơn nữa. Nàng đang bị ảo giác sao? Một cái bình nhỏ hơi lạnh được để sát vào miệng nhỏ gần như khô cạn của nàng. Ngoan. Há miệng ra. Cố Tích Cửu theo bản năng mở miệng. Một dòng nước nhỏ được rót vào trong miệng nàng. Cổ họng khô khốc của nàng dường như dịu lại, dễ dàng chảy xuống dạ dày. Rõ ràng chỉ là một ngụm nước, nhưng nàng lại đang giống như một cái cây vừa được tưới nước. Tinh thần cuối cùng tỉnh táo hơn. Nàng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng người đang ôm nàng. Nam nhân mặc một thân áo bào trắng như tuyết, đeo mặt nạ màu trắng như ngọc, ngay cả cằm cũng bị che kín mít, tóc trắng tuyết như lụa xõa xuống. Từ góc nhìn của Cố Tích Cửu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đôi mắt của hắn. Đó là một đôi mắt xanh giống như biển sâu, trong đó dường như ẩn giấu muôn ngàn ngọn sóng lạnh. Khẽ quay đầu cũng khiến người kinh hãi. Thánh tôn, thì ra đây là thánh tôn. Không ngờ hắn tới đây cứu nàng. Cố Tích Cửu cảm thấy giống như đang nằm mơ, không nhìn được, hơi cử động một chút. Lúc này thân thể nàng mới khôi phục lại được tri giác, nhưng tất cả đều tê mỏi, giống như bị vô số kim châm đâm vào người, khiến nàng không nhịn được, khẽ rên một tiếng. Bị tê rồi sao? Thánh tôn rũ mắt nhìn nàng một cái, sau đó yên lặng ấn bàn tay ở phía sau lưng nàng, rót linh lực vào trong cơ thể nàng, nháy mắt giảm bớt cảm giác tê mỏi ở trên người nàng. Thánh tôn ôm nàng đi nhanh ra phía ngoài. Phía sau hắn có mấy người của Thiên Tụ Đường đi theo. Cổ Tàn Mặc cũng ở trong đó. Sắc mặt Cổ Tàn Mặc có chút tái nhợt, trên trán cũng có mồ hôi. Ông ta nhìn Cố Tích Cửu hấp hối trong lòng ngực Thánh Tôn. Cảm giác nàng đã sụt cân rất nhiều, không nhịn được, mở miệng, giải thích. Thánh Tôn, là nàng... Nàng đã để con Ngao giết người. Sau khi Tàn Mặc bắt được nàng, cũng không dám dụng hình đối với nàng. Chỉ muốn nhốt nàng mấy ngày để ngăn chặn sự thù địch của nàng. Không ngờ nàng lại yếu như vậy. Tàn Mặc nhất thời sơ suất, quên đưa đồ ăn, nước uống cho nàng. Đến khi Tàn Mặc nhớ tới điều này, đang định phái người đưa chút đồ ăn cho nàng. Không ngờ Thánh Tôn đã tới. Ông ta còn muốn tiếp tục giải thích. Thánh Tôn lại liếc mắt nhìn ông ta một cái. Đó là một cái nhìn lạnh như băng tuyết, rất đáng sợ, khiến trái tim Cổ Tàn Mặc ớn lạnh. Không dám nói câu kế tiếp. Thánh Tôn tới vô cùng đột ngột, nằm ngoài dự đoán của Cổ Tàn Mặc. Sau khi nhốt Cố Tích Cửu vào trong nhà giam, ông ta lập tức điều tra nguyên nhân cái chết của hai đệ tử kia. Nhưng dù ông ta điều tra thế nào, tất cả những chứng cứ đều tập trung về phía Đại Ngao. Mặc dù Cổ Tàn Mặc không thích Cố Tích Cửu, thậm chí có chút chán ghét nàng, nhưng ông ta vẫn không dám dụng hình đối với nàng. Vì thế, ông ta chỉ có thể phái người ra tấn Đại Ngao. Đại Ngao đã phải chịu đựng rất nhiều, mặc dù nó rất sợ đau, nhưng vẫn không chịu khuất phục. Thậm chí dụng hình khiến nó đau đớn đến nỗi rơi lệ thành sông, nó vẫn la hét oan uổng. Hơn nữa, thứ này còn không có chí khí, chỉ cần chạm nhẹ vào nó một chút, nó đã kêu to đến nỗi kinh thiên động địa. Tiếng kêu của nó còn rất sắc nhọn, giống như đứa nhỏ bị dọa hoảng sợ khóc thét, khiến cho đệ tử tra tấn không dám xuống tay. Mặc dù có rất nhiều đệ tử thẩm vấn nó, nhưng bọn họ vẫn không thể thẩm vấn ra được điều gì. Cổ Tàn Mặc tính toán, nếu như không thể thẩm vấn ra được điều gì, ông ta sẽ giam giữ Cố Tích Cửu mấy ngày để nàng chịu tội một chút. Điều này chắc chắn sẽ khiến tinh thần nàng suy sụp, để nàng hiểu rằng Thiên Tụ Đường không phải là nơi dành cho người như nàng. Sau khi thả nàng ra, sẽ cho nàng hai lựa chọn. Hoặc là mang theo Đại Ngao rời khỏi Thiên Tụ Đường, hoặc là nàng có thể ở lại, nhưng cần phải xử tử Đại Ngao. Đây là kế hoạch ban đầu ở trong lòng ông ta, hơn nữa cũng đang được thực thi. Ông ta cảm thấy lúc này có thể đưa Cố Tích Cửu ra khỏi nhà giam, thẩm tra nàng một chút, nhân tiện để nàng lựa chọn. Nhưng Thánh Tôn lại đột nhiên tới đây. Thánh Tôn rất hiếm khi tới đây. Từ khi Thiên Tụ Đường thành lập đến nay, hắn chỉ tới 3 lần. Hơn nữa, mỗi lần đều vội vàng rời đi, thậm chí chưa từng ở lại nửa canh giờ. Đương nhiên, mỗi lần Thánh Tôn tới đây, 4 sứ giả của hắn sẽ thông báo trước, để người của Thiên Tụ Đường có thời gian chuẩn bị. Nhưng lần này không hề có thông báo. Thánh Tôn giống như từ trên trời rơi xuống, khiến Thiên Tụ Đường không kịp trở tay. Có thể tưởng tượng được Thiên Tụ Đường lúc này bận rộn như thế nào. Lúc ấy Cổ Tàn Mặc gần như không tin đó là sự thật, cho rằng vị Thánh Tôn này là giả mạo. Nhưng khi nhìn thấy Thánh Tôn, ông ta biết vị này chính là thật. Trên đại lục này, bất luận kẻ nào cũng không có được khí phách giống như Thánh Tôn. Loại khí tức này, cho dù mang theo mặt nạ, cũng không có bất luận kẻ nào có thể giả mạo. Cổ Tàn Mặc cuống quýt tiếp giá, trong lòng đã biết không tốt. Quả nhiên, Thánh Tôn vừa nhìn thấy ông ta thì lập tức hỏi. Cố Tích Cửu ở đâu? Cổ Tàn Mặc nuốt nuốt nước miếng, đang định nói chi tiết mọi chuyện với Thánh Tôn. Nhưng ông ta còn chưa kịp bắt đầu thì đã bị Thánh Tôn ngắt lời. Ngươi chỉ cần nói nàng đang ở đâu. Đừng để bản tôn sai người lật tung toàn bộ Thiên Tụ Đường. Cổ Tàn Mặc chỉ kịp nói 4 chữ. Ở Trấn Ma Lao. Sau đó Cổ Tàn Mặc cảm thấy toàn bộ đại điện trong nháy mắt nóng lên. Ngay sau đó không còn nhìn thấy Thánh Tôn đâu nữa. Trấn Ma Lao là nơi chuyên dùng để trấn ma áp quỷ và những linh hồn hung ác. Những bức tường chẳng những cực kỳ chắc chắn, cho dù thần binh sắc bén đến đâu cũng không thể nào phá được lớp thép được đúc vạn năm. Hơn nữa, bên trong còn có vô số phù chú trấn ma. Nếu như không có pháp khí chuyên dùng để mở, ngay cả Cổ Tàn Mặc cũng không thể vào trong đó. Nơi đó chính là nơi vững chắc nhất. Cổ Tàn Mặc từng tự hào khoe khoang trước mặt các học sinh, nói nơi đó dễ thủ, khó công. Ngay cả khi có hàng ngàn người tới cướp ngục, bọn họ cũng không thể mở được cửa của Trấn Ma Lao. Cổ Tàn Mặc nhanh như chớp cũng chạy như bay về phía Trấn Ma Lao, ý định dặn dò đệ tử, nơi đó mở cửa lao ra. Nhưng không ngờ, ông ta vừa mới chạy đến nơi đó, còn chưa kịp mở miệng. Thánh Tôn Đại Nhân đã trực tiếp đánh một chưởng phá tan cửa lao. Dưới một chưởng như vậy, cửa nhà lao giống như tờ giấy lập tức tan thành từng mảnh. Thánh Tôn cất bước đi vào, chỉ vài ba bước đã tới căn phòng bằng sắt đang giam giữ Cố Tích Cửu. Hắn dùng cách tương tự phá vỡ cánh cửa nơi giam giữ Cố Tích Cửu nhìn thấy được nàng. Những sợi dây xích trấn ma vạn năm tuổi dưới chưởng lực của Thánh Tôn giống như sợi mì bị một chưởng của hắn phá vỡ thành từng đoạn. Từ đầu đến cuối, Thánh Tôn đều không nói với Cổ Tàn Mặc một câu vô nghĩa, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn ông ta một cái. Sự thấp thỏm trong lòng Cổ Tàn Mặc càng ngày càng tăng, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ dáng của Tích Cửu lại càng trở nên bất an. sau khi nhìn thấy Thánh Tôn ôm tiểu cô nương vào trong lòng ngực đi nhanh ra phía bên ngoài. Trong lòng Cổ Tàn Mặc chẳng những không yên, mà tất cả những người đứng đầu Thiên Tụ Đường đều dấy lên nỗi bất an, giống như tai họa sắp sửa ập đến. Thì ra, Thánh Tôn để ý tới tiểu cô nương này như thế. Ở trong cảm nhận của mỗi người, Thánh Tôn luôn luôn không dính khói lửa phàm tục, cũng sẽ không thân cận với bất luận nữ tử nào. Hoặc có thể nói, bất luận nữ tử nào tiếp cận hắn cũng đều khiến cho người ta có cảm giác phạm thượng với thần. Nhưng hiện tại, Thánh Tôn lại không quan tâm tới sơ bẩn, ôm tiểu cô nương này vào trong lòng ngực, còn ôm chặt như vậy. Đây là tình huống gì vậy? Thánh Tôn cuối cùng cũng động tâm. Nữ hài tử này có lẽ không phải đơn giản chỉ là môn nhân Thánh Tôn. Nói không chừng, nàng chính là người trong lòng Thánh Tôn. Trong lòng mọi người ở đây đều cảm thấy giống như sấm sét vang lên ầm ầm, bị chấn động bởi cảnh tượng này. Đương nhiên, bốn sứ giả dưới trướng của Thánh Tôn không hề kinh ngạc. Bọn họ rất bình tĩnh, mắt nhìn thẳng đi theo bên cạnh Thánh Tôn, mở đường giúp hắn. Thiên Tụ Đường được thành lập trên danh nghĩa Thánh Tôn. Trong mắt Thánh Tôn, nó cũng quan trọng không khác gì đệ tử thiên bẩm. Vì vậy, bình thường Cổ Tàn Mặc, lãnh đạo tối cao của Thiên Tụ Đường, vẫn liên lạc với bốn sứ giả môn hạ của Thánh Tôn. Đương nhiên, đó chỉ là một chút liên lạc nhỏ mà thôi. Bất cứ lúc nào Thiên Tụ Đường có trường hợp cần Thánh Tôn giải quyết, Cổ Tàn Mặc đều cố gắng liên lạc với sứ giả Tưởng Thiện. Nhưng vị sứ giả Tưởng Thiện cực kỳ khó đối phó, thậm chí còn khó hơn cả tiểu quỷ dưới trướng Diêm Vương. Mỗi lần khi ông ta cần sứ giả Tưởng Thiện truyền đạt tin tức cho Thánh Tôn, sứ giả Tưởng Thiện đều đáp lại cho ông ta một chữ, chờ. Sau đó thì không có bất luận câu trả lời nào nữa. Hoặc là để ông ta vất vả chờ đợi mấy ngày, thậm chí là mấy tháng. Cuối cùng, sứ giả Tưởng Thiện tới cũng chỉ để lại một câu, tự mình giải quyết. Điều này khiến cho Cổ Tàn Mặc nghi ngờ, sứ giả Tưởng Thiện căn bản không hề bẩm báo với Thánh Tôn. Nếu Mộc Phong biết được suy nghĩ này của Cổ Tàn Mặc, chắc chắn hắn sẽ nước mắt thành sông. Thật oan uổng cho hắn, mỗi lần hắn đều cố gắng hết sức bẩm báo với Thánh Tôn. Nhưng Thánh Tôn đại nhân quá thâm trầm, căn bản không hề trả lời, nhiều nhất chỉ đưa ra bốn chữ tự mình giải quyết. Hắn cũng chỉ có thể truyền đạt nguyên lời nói đó. Bốn sứ giả bọn họ chưa bao giờ kiếm tiền qua trung gian, cũng chưa bao giờ tham ô hay nhận hối lộ, không làm tròn trách nhiệm. Tuy nhiên, đối với hầu hết mọi người, bọn họ đều trở thành tiểu quỷ khó chiều nhất. Ngay cả những đệ tử thiên bẩm khác cũng hận bọn họ đến nỗi nghiến răng. Cứ như vậy, Cổ Tàn Mặc lựa chọn không bẩm báo sự tình với bốn sứ giả nữa. Ngay cả khi ông ta bẩm báo, ông ta cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Chính vì vậy, chuyện của Cổ Tích Cửu, Cổ Tàn Mặc cũng không bẩm báo với Thánh Tôn trước. Ông ta nghĩ mình cứ tự giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi mới bẩm báo. Hơn nữa, đây cũng là tâm tư của Cổ Tàn Mặc. Cố Tích Cửu nổi tiếng là đệ tử Thánh Tôn. Nếu nàng không tự mình rời đi, ông ta sẽ không thể nào đuổi nàng đi. Hiện tại xảy ra việc này, mặc dù hai học sinh chết thảm khiến ông ta đau đớn đến nỗi muốn dậm chân, nhưng ông ta vừa lúc có thể dùng cơ hội này để đuổi người đi. Chỉ cần Cố Tích Cửu tự động ký hiệp ước, sau đó khẳng định sẽ không bao giờ quay trở lại. Học sinh cửa sau xem như đã bị ông ta chân chính đá đi, không bao giờ quay lại nữa. Cho dù Thánh Tôn tự mình ra mặt, ông ta cũng có thể dùng hiệp ước để ứng phó. Không ngờ trước khi ông ta khiến Cố Tích Cửu ký hiệp ước này, Thánh Tôn đã từ trên trời giáng xuống. Cổ Tàn Mặc không biết Thánh Tôn muốn ôm Cố Tích Cửu đi đâu, có thắc mắc nhưng không dám hỏi. Khí thế quanh người Thánh Tôn quá khó lường, khiến ông ta vẫn luôn không sợ trời, không sợ đất, nhưng trong lòng run rẩy, giống như có một trận cuồng phong cuốn bay lá cây. Sau khi ra khỏi trấn Ma Lao, tâm trí Cố Tích Cửu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Chuyện thứ nhất sau khi nàng tỉnh lại chính là nhìn chằm chằm vào Cổ Tàn Mặc. Đại Ngao đâu? Người đã làm gì nó? Nàng nói chuyện rất gắt. Nếu giống như trước đây, khi Cổ Tàn Mặc bị người truy vấn như vậy thì sớm đã rất tức giận. Nhưng giờ phút này nhìn thấy ánh mắt khó lường của Thánh Tôn, ông ta không dám. Nó... không sao. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn không yên tâm. Nó ở đâu? Ta muốn gặp nó. Cổ Tàn Mặc dừng lại một chút. Ngay khi đang định nói gì đó, Thánh Tôn đã mở miệng. Mang Đại Ngao đến Thanh Phong Thính. Rất rõ ràng, Thánh Tôn muốn đích thân tra hỏi về vụ án này. Trong lòng Cổ Tàn Mặc không biết nên vui hay buồn, chỉ trả lời đồng ý một tiếng, ra hiệu cho đệ tử bên cạnh. Đệ tử kia vâng lệnh rời đi. Thanh Phong Thính là nơi để Thiên Tụ Đường giải quyết những vấn đề đại sự, cũng là nơi thẩm tra những học sinh phạm sai lầm lớn. Lần đầu tiên Cố Tích Cửu bước vào Thanh Phong Thính, toàn thân linh lực đều bị phong tỏa, còn bị điểm huyệt, sau đó bị cưỡng chế quỳ gối xuống. Nàng thậm chí không còn sức để đứng dậy, chỉ có thể mặc kệ người ta lôi kéo, nhỏ bé tầm thường giống như một hạt bụi. Lần này, nàng lại đi vào Thanh Phong Thính, nhưng do Thánh Tôn trực tiếp ôm nàng tới. Thánh Tôn đại nhân tất nhiên ngồi ở vị trí cao nhất, tôn quý nhất, còn nàng thì đang ngồi ở trong lồng ngực Thánh Tôn đại nhân. Phía dưới quỳ một đám người. Nàng nhìn xuống phía dưới, chỉ nhìn thấy từng hàng người thấp thoáng trên sàn. Nàng hơi nhắm mắt lại. Đây là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu. 3 ngày trước, nàng chật vật quỳ gối ở đây dãy dụa tự bào chữa cho mình, nhưng không một người nào lắng nghe lời nàng nói. Mỗi người đều cao cao tại thượng, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng, giống như đang nhìn một con kiến. Từng lời bịa đặt đổ hết mọi tội lỗi trên đầu nàng. Hiện tại nàng được Thánh Tôn ôm vào trong ngực, ngồi ở vị trí tối cao. Không ai dám hé răng nói nửa lời. Một đám quỳ trên sàn nơm nớp lo sợ, giống như tai họa sắp đến. Cố Tích Cửu quét qua hàng người đang quỳ gối phía dưới với ánh mắt lạnh lùng, trong lòng ghi nhớ cảnh này. Yếu kém sẽ bị đánh, nhỏ bé sẽ không có quyền lên tiếng. Ai sẽ lắng nghe lời bào chữa của một con kiến? Dù ở thế giới nào, kẻ mạnh đều được tôn vinh. Trở nên mạnh mẽ, nàng phải nhất định trở nên mạnh mẽ hơn. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành người mạnh nhất, thống trị cả thế giới. Khi lần đầu tiên Cố Tích Cửu mới đến thế giới này, mục tiêu của nàng là sống một cuộc sống tốt đẹp, tự do khám phá đại lục này, là một người rảnh rỗi, tự do, không bị gò bó. Nhưng hiện tại, nàng lại có khát vọng trở thành người mạnh nhất trên đời, có thể đứng ngang hàng với Thánh Tôn. Khi ý nghĩ này xuất hiện, bản thân nàng cũng lắp bắp kinh hãi. Ngang hàng với Thánh Tôn, nàng có khả năng ư? Nàng vô tình ngẩng đầu. Đầu tiên là nhìn thấy chiếc cằm lộ ra dưới lớp mặt nạ, sau đó là đôi mắt sáng lấp lánh. Mặt nạ quá kín, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm của hắn, thậm chí không thể nhìn thấy hình dạng của chúng. Chỉ mơ hồ cảm thấy đôi mắt này khiến trái tim nàng đập nhanh. Người ở phía dưới đã làm lễ xong, chờ đợi một tiếng đứng lên đi của Thánh Tôn đại nhân. Nhưng Thánh Tôn đại nhân căn bản không để ý đến bọn họ. Ánh mắt hắn đang dạo quanh một vòng trên người Cố Tích Cửu, thờ ơ nói một câu. Có đứng dậy được không? Cố Tích Cửu lúc này mới nhận ra mình vẫn đang ngồi ở trong lòng ngực người ta. Cố Tích Cửu không phải là người rụt rè, thích nép vào người như chú chim nhỏ. Nàng rất độc lập, cũng rất cảnh giác. Ngày thường, nàng vẫn có thói quen giữ khoảng cách với những người xung quanh, đặc biệt là nam nhân. Trừ khi cần làm nhiệm vụ, nàng rất hiếm khi đến gần nam nhân. Ngay cả với bằng hữu, nàng nhiều nhất chỉ vỗ vai để cổ vũ người ta, gần như không hề kề vai sát cánh, càng đừng nói ngồi trong lồng ngực nam nhân. Nếu như trong quá khứ, dù có người ôm nàng, chỉ cần nàng thật sự tỉnh táo, nàng sẽ lập tức thoát khỏi vòng tay người đó. Nhưng lần này, nàng không biết vì sao lại như vậy. Không ngờ, nàng không nhận ra mình đã ngồi trong lòng ngực người ta lâu như vậy. Nàng giống như tự nhiên ngồi ở trong lòng ngực người thân mật nhất. Chẳng lẽ bởi vì nàng bị trói và đói bụng mấy ngày, đại não thiếu oxy nên bị nước vào? Hay nàng thật sự xem mình là môn nhân của Thánh Tôn? Môn nhân ư? Đó chính là đệ tử của Thánh Tôn. Thánh Tôn chính là sư phụ. Sư phụ giống như phụ thân. Hiện tại khi nàng gặp nạn, nhìn thấy Thánh Tôn từ trên trời giáng xuống cứu nàng từ trong nước sôi lửa bỏng. Nàng bất tri bất giác, xem hắn giống như cha mẹ thân thiết nhất của mình. Có lẽ tận sâu trong nội tâm, nàng thật sự khao khát có được tình thương của phụ thân. Bởi vì bị xích và bị bỏ đói quá lâu, khi nàng đứng dậy, thân thể vẫn hơi mềm nhũn, nhưng cuối cùng nàng cũng đứng vững được. Nàng không biết có nên hành lễ với Thánh Tôn hay không. Sứ giả Tưởng Thiện bên cạnh đã rất tinh ý, chuyển một chiếc ghế bọc lụa tới cho nàng, đặt ngay ở vị trí bên dưới Thánh Tôn để nàng ngồi xuống. Cố Tích Cửu nhìn Thánh Tôn. Thánh Tôn ngồi ở chỗ kia, giống như bức tượng chạm ngọc. Trên người mang theo sự lạnh lùng vốn có, hơi gật đầu với nàng. Vì thế Cố Tích Cửu cũng không khách khí ngồi xuống. Không biết, lúc nàng nửa tỉnh, nửa mê, Thánh Tôn đã cho nàng ăn linh đan dược rượu gì. Trạng thái tiêu cực trên người nàng đang từng bước biến mất, dần dần lấy lại sức lực. Lúc này, Thánh Tôn mới nhìn những người đang quỳ ở phía dưới. Hắn không để bọn họ đứng dậy, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn Cổ Tàn Mặc một cái. Bản Tôn sẽ tự xét hỏi về vụ án này. Yên tâm, bản Tôn sẽ không thiên vị hay giúp đỡ bất luận kẻ nào. Tất nhiên, sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Các ngươi có thể phán xét ở trước mặt bản Tôn. Những người đang quỳ phía dưới bao gồm cả đường chủ Thiên Tụ Đường, đường trưởng lão hình phạt, các quan chức và đạo sư. Tất cả mọi người nhìn thấy Cố Tích Cửu đang ngồi ở chỗ trên cao kia, lại nhìn những người quanh mình, lệ rơi đầy mặt. Thánh Tôn, người thẩm tra xử lý vụ án đang quỳ ở đây, trong khi nghi phạm lại đang ngồi trên cao nơi đó thích hợp hay sao? Nhưng trước mặt Thánh Tôn, mọi người không dám nhắc tới điều này. Rốt cuộc, bọn họ đều bị người của Thánh Tôn khống chế. Cổ Tàn Mặc lập tức đứng thẳng người, cảm thấy mình đứng ở bên lẽ phải. Mặc dù Thánh Tôn dễ dàng bỏ qua mọi chuyện, nhưng nếu khi đụng tới đại sự, Thánh Tôn vẫn rất công bằng, sẽ không thiên vị bất cứ bên nào. Chính vì vậy, Cổ Tàn Mặc mới dám bắt giam Cố Tích Cửu. Ông ta ho khan một tiếng, điều chỉnh lại lời nói của mình, lập tức bắt đầu thuật lại mọi chuyện một cách cặn kẽ. Năng lực tư duy của ông ta vẫn rất cường đại, trong tay cũng có đủ chứng cứ. Vì thế, khi ông ta đưa ra tất cả chứng cứ, mọi người ở đây gần như đều cảm thấy Cố Tích Cửu chính là hung thủ. Cho dù nàng không phải là hung thủ, linh sủng đại nga của nàng cũng là hung thủ. Sau khi đưa toàn bộ chứng cứ, Cổ Tàn Mặc đưa ra kết luận cuối cùng. Thánh Tôn, không phải Tàn Mặc cố ý gây khó xử với cô nương. Chứng cứ thật sự vô cùng xác thực. Các học sinh trong Thiên Tụ Đường đều là những người ưu tú cực kỳ hiếm có trên đại lục này. Hiện giờ bị giết như vậy. Tàn Mặc thân là đường chủ, tất nhiên phải điều tra chuyện này. Đưa ra một lời giải thích đối với người nhà của người chết. Vì vậy mới quyết định giam giữ Cố Tích Cửu. Ông ta sớm đã có chuẩn bị. Thậm chí gọi Ngũ Tác của Thiên Tụ Đường lên báo cáo nghiệm thi, cùng với da thịt của hai đệ tử lấy ra ở trên vỏ ngao. Chứng minh hai đệ tử kia thật sự đã bị vỏ ngao kẹp chết. Thế giới này khác với thời cổ đại thuần túy. Có một số kỹ thuật rất tiên tiến, ví dụ như có thể kiểm tra tóc và da của người đã chết, thậm chí là vết máu của hai đệ tử ở trên vỏ ngao. Đương nhiên Cổ Tàn Mặc cũng đưa ra những vật đã lục soát được ở trên người Cố Tích Cửu. Trong đó cũng có lưu thanh phù. Ngoài ra, còn có một số thứ linh tinh khó hiểu, ví dụ như dụng cụ dịch dung, ví dụ như độc dược. Cố Tích Cửu đã bị bọn họ xem là thủ phạm, vì thế tất cả những thứ ở trên người nàng đều bị tịch thu, cho dù chúng không liên quan tới vụ án. Trên người Cố Tích Cửu chỉ còn là chiếc vòng tay đen nhánh. Nếu như không phải là vòng tay kia, bất luận làm như thế nào cũng không thể tháo ra được. Chỉ sợ nó cũng đã bị tịch thu. Thánh Tôn yên lặng lắng nghe. Sau khi Cổ Tàn Mặc nói xong toàn bộ, hắn liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một cái. Những chứng cứ này thật sự bất lợi với ngươi. Ngươi có gì để nói? Vì thế Cố Tích Cửu lại nói hết mọi chuyện xảy ra đêm đó một lần nữa. Nói xong, nàng cũng cảm thấy thấp thỏm. Chứng cứ thật sự quá bất lợi đối với nàng. Trong khi Thánh Tôn là người đại công vô tư, hắn sẽ tin nàng sao? Rốt cuộc, nàng chỉ từng gặp hắn một lần ở trong mộng. Hơn nữa, đó là sau khi nàng nói rằng nàng là môn nhân Thánh Tôn. Thánh Tôn chính là vị thần trong truyền thuyết đối với nàng, một vị thần không thể đoán được. Nàng nhớ lại những hành động của mình trong quá khứ, dường như không để lại ấn tượng tốt đẹp nào với Thánh Tôn. Chắc chắn, hắn sẽ cảm thấy nàng thích nói dối. Mặc dù lúc trước, nàng nói dối là phán đoán của Đế Phất Y, nhưng nàng cũng không phủ nhận. Có lẽ, Thánh Tôn cảm thấy ván đã đóng thuyền. Rốt cuộc, lúc đó đã bị truyền đi khắp toàn bộ đại lục, vì thế hắn đành chấp nhận. Sau đó, hắn cảm thấy môn nhân như nàng không thể quá yếu kém, vì thế đưa cho nàng một quyển sách từ trong mộng. Sự tương tác giữa nàng và Thánh Tôn chỉ có một giấc mộng kia mà thôi. Lần này là lần thứ hai, nhưng nàng lại trở thành nghi phạm. Nàng rất cảm kích khi Thánh Tôn mang nàng ra khỏi phòng giam. Tuy nhiên, nàng nghĩ chỉ có một lý do đằng sau đó, chính là danh tiếng môn nhân Thánh Tôn của nàng. Nếu cứ như vậy bị người khi dễ, Thánh Tôn đại nhân cũng rất mất mặt. Vì thế, hắn tất nhiên muốn tham gia vào. Đối với chuyện hắn ôm nàng ra ngoài, lúc ấy nàng ở trong trạng thái nửa hôn mê, tất nhiên bản thân không thể đi lại. Mặt khác, mọi người tới đó lúc ấy đều là nam nhân. Nếu để nam nhân khác, ôm nữ môn nhân Thánh Tôn sẽ không thích hợp. Hơn nữa, tuổi của Thánh Tôn như thế, cho dù ôm nữ đồ đệ vị thành niên, cũng chỉ giống như Gia Gia ôm cháu gái. Có lẽ không ai cảm thấy không ổn. Vì thế lúc này Cố Tích Cửu cảm thấy mình định vị rất chính xác. Đó chính là môn đồ của Thánh Tôn, còn được sự công nhận bất lực của Thánh Tôn. Nàng nói xong những chuyện xảy ra đêm đó, sau đó ngẩng đầu nín thở nhìn Thánh Tôn, chờ đợi sự phán xét của hắn. Thánh Tôn mang mặt nạ, khiến người căn bản không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Đường trưởng lão hình phạt đang quỳ ở dưới đã mở miệng trách cứ Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu, người dám ngẩng đầu nhìn thẳng Thánh Tôn đại nhân khi chưa được cho phép, chính là tội đại bất kính. Người là môn nhân Thánh Tôn, ngay cả điều này cũng không biết. Trái tim Cố Tích Cửu khẽ nhảy lên. Nàng biết quy củ này chỉ là nhất thời quên mất. Nàng hơi cúi đầu. Ta ở trước mặt Thánh Tôn, ngươi cũng dám xưng ta? Đường trưởng lão hình phạt vẫn không buông tha. Cố Tích Cửu toát mồ hôi trên trán. Nàng không ngờ lần này mình lại liên tiếp phạm lỗi như vậy. Những sai lầm đó trông có vẻ nhỏ bé không đáng kể, nhưng nếu ở trong thời khắc này Thánh Tôn muốn truy cứu, đó chính là tử tội. Nàng thật sự bị đói đến nỗi hồ đồ. Nàng vốn luôn khôn khéo, không ngờ lại phạm phải sai lầm thông thường này. Nàng đang định lấy lại tinh thần, bắt đầu giải thích. Thánh Tôn bên kia đã mở miệng, còn nói vấn đề dường như không liên quan. Sao giọng nói vẫn khản như thế? Cố Tích Cửu im lặng. Nàng đã gào 3 ngày trong nhà lao kia, sao giọng nói không khản được? May mắn nàng đã uống linh dược của hắn, nếu không lúc này cổ họng vẫn còn sưng, chỉ sợ không thể nói nên lời. Thánh Tôn vươn tay về phía nàng, trong lòng bàn tay có một viên đan dược màu đỏ. Ăn nó đi. Viên đan dược mơ hồ có ánh sáng 7 màu, mọi người ở đây đều sốc khi nhìn thấy nó. Đan dược phẩm cấp 9. Đây là đan dược phẩm cấp 9 ở trong truyền thuyết. Nó không có giá ở trên thị trường. Một viên đan dược có khả năng khiến cho 2 quốc gia tranh đoạt đến nỗi vỡ đầu, chảy máu. Nhưng hiện tại, Thánh Tôn đơn giản tặng nó như vậy. Ở trước mắt bao người, Cố Tích Cửu tiếp nhận viên đan dược, nuốt xuống. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp yết hầu. Cổ họng giống như khô khốc trở nên dễ chịu hơn. Cảm giác bỏng rát nơi yết hầu cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thế nào? Thánh Tôn nhìn nàng. Đã khá hơn nhiều. Giọng nói của Cố Tích Cửu trong trẻo hơn nhiều, không còn khó nghe giống như mắc sạn nữa. Thánh Tôn lúc này mới hơi gật đầu. Nếu cảm thấy không thoải mái thì đừng nói nữa. Được. Vâng. Cố Tích Cửu đồng ý. Thánh Tôn lại liếc mắt nhìn nàng một cái, thật sự hiếm khi thấy nàng ngoan ngoãn như vậy. Ánh mắt hắn chuyển tới vị trưởng lão kia. Môn nhân của bản tôn cũng cần ngươi giáo huấn. Đường trưởng lão hình phạt nín lặng. Lần này ông ta chính là người đổ mồ hôi lạnh. Sứ giả Trừng Ác bên cạnh Thánh Tôn cũng lạnh lùng mở miệng. Môn nhân Thánh Tôn phạm tội đều do Thánh Tôn giáo huấn. Ngươi là người ngoài cũng dám xen mồm vào. Dám trách cứ môn nhân Thánh Tôn ở trước mặt người. Chán sống rồi sao? Vì thế trên mặt đường trưởng lão hình phạt mồ hôi chảy xuống càng nhiều, đành phải quỳ dập đầu sát mặt sàn. Tiểu nhân đã biết sai, xin Thánh Tôn trách phạt. Thánh Tôn cũng không thèm nhìn ông ta, giọng nói vẫn thở ơ như cũ. Đợi lát nữa sẽ trách phạt sau, làm chính sự trước. Hắn thuận miệng phân phó sứ giả Tưởng Thiện bên cạnh. Người đi nghiệm thi. Sau đó lại phân phó sứ giả Trừng Ác. Người đi kiểm tra hiện trường. Hai người nhận lệnh rời đi. Không biết Thánh Tôn lấy đâu ra một bộ bàn cờ từ chỗ nào, bắt đầu tự chơi cờ để giải tỏa sự buồn chán. Cố Tích Cửu và tất cả mọi người, tất cả đều ngơ ngác. Cách phá án của Thánh Tôn thật đúng là đơn giản và thô bạo. Trong đài sảnh nhất thời yên lặng, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy âm thanh giòn giã của quân cờ được đặt xuống bàn cờ. Cố Tích Cửu không cảm thấy gì, nàng ngồi rất thoải mái ở trên ghế. Trong khi những người khác chính là một sự tra tấn, bọn họ vẫn còn đang quỳ. Mặt sàn trong đại đường này có phong cách rất đặc biệt, bởi vì những đệ tử phạm tội cơ bản đều phải chịu thẩm tra ở chỗ này. Vì để ra oai phủ đầu với những đệ tử đó, mặt sàn đều được rải một loại đá cực kỳ thô ráp. Đạp chân lên đó đã rất đau đớn, chứ đừng nói tới việc quỳ. Những đệ tử đó, mỗi lần quỳ gối nơi này đều sẽ như mất hồn, giống như sống không bằng chết. Cơ bản trong vòng một khắc, đầu gối có thể sẽ sưng tấy giống như cái bánh bao. Bởi vì quỳ ở chỗ này cần phải có thành ý, không thể dùng linh lực để bảo vệ mình. Vì thế tất cả đệ tử ở Thiên Tụ Đường đều rất sợ bị phạt quỳ ở đây. Lúc này, hầu hết những người đứng đầu trong Thiên Tụ Đường đều đang quỳ gối ở nơi này. Thánh Tôn không mở miệng, bọn họ tất nhiên không dám đứng dậy, cũng không dám dùng linh lực để bảo vệ bản thân. Vì thế trong lòng bọn họ, đa số đều rơi lệ thành sông. Bọn họ vô cùng hy vọng hai người mà Thánh Tôn đã phái đi nhanh chóng trở về. Nhưng hai sứ giả đó đều làm việc rất cẩn thận. Nghiệm thi chính là nghiên cứu các tế bào trên hai thi thể kia. Kiểm tra hiện trường chính là nghiên cứu từng cọng cây ngọn cỏ ở nơi đó. Tóm lại, khoảng một canh giờ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của hai vị sứ giả. Những người đứng đầu của Thiên Tụ Đường có cảm giác đầu gối của mình sắp khuỵu xuống. Lúc trước, khi xây dựng đài sảnh, bọn họ còn lo lắng đá mặt sàn không đủ sắc nhọn, không đủ lồi lõm. Hiện tại, mỗi người bọn họ đều hận không thể chờ để là phẳng chúng. Cố Tích Cửu lấy lại tinh thần. Nàng nghi ngờ chất lỏng mà Thánh Tôn đại nhân đã cho nàng uống, chính là nhân sâm ngàn năm. Nếu không, vừa rồi nàng còn hấp hối gần chết. Giờ phút này lại có cảm giác tinh thần đều rất sung sức, ngay cả bụng cũng không còn khó chịu nữa. Nàng vẫn còn lo lắng cho Đại Ngao và những linh sủng khác của mình, đang định truy vấn Cổ Tàn Mặc một câu. Bên ngoài đã truyền tới một giọng nói sắc nhọn. Các ngươi mang ta tới đây làm gì? Phòng này dùng để làm gì? Trông nó giống như cái nồi, các ngươi muốn hầm ta ư? Ta nói cho các ngươi biết, lão tử nhìn có vẻ ngon, nhưng thật ra là có độc. Cố Tích Cửu trợn mắt, mọi người cũng mang vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng. Gân xanh trên trán Cổ Tàn Mặc nhanh chóng nhảy lên. Đại điện này là do Cổ Tàn Mặc tự mình thiết kế, cũng là tác phẩm mà ông ta đắc ý nhất. Bởi vì nó có cấu tạo đặc biệt giống như trận pháp, những đệ tử có linh lực dưới cấp 8 sẽ bị loại bỏ. Tất nhiên thân thể cũng mất đi lực bảo vệ. Ngoại hình của nó thật sự giống như một cái nồi. Chẳng qua, không ai dám nói ra mà thôi. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. thứ này còn có thể làm nhảm như vậy, chứng tỏ không sao. Một lát sau, đại ngao bị hai đệ tử hình phạt đường nâng vào. Thứ này trở nên lớn hơn cả cối xay gió. Một người không thể ôm nổi nó, chỉ có thể dùng hai người để nâng. Đại ngao vừa tiến vào đã lập tức đóng chặt vỏ lại, lo sợ sẽ bị hầm. Nó còn dùng thiên cân trụy, khiến hai đệ tử nâng nó đổ đầy mồ hôi. Đặc biệt là sau khi tiến vào, bọn họ đều bị phong bế linh lực, nội lực lại không đủ. Vì thế càng cảm thấy con ngao này nặng như núi Thái Sơn. Suýt nữa, đã đánh rơi thứ này xuống mặt sàn. Đại ngao! Cố Tích Cửu kêu nó một tiếng. Vỏ ngao đột nhiên mở ra. Một tiểu oa nhi chui ra từ bên trong vỏ. Vừa nhìn thấy Cố Tích Cửu đang ngồi ở chỗ kia, đôi mắt của nó lập tức trợn to, mừng rỡ, kêu lên một tiếng. Chủ nhân! Đại ngao liều mạng tránh thoát khỏi hai đệ tử kia, lăn thẳng về phía Cố Tích Cửu. Lúc này không có người nào dám ngăn cản. Đại ngao lăn thẳng đến dưới chân Cố Tích Cửu. Tiểu oa nhi một lần nữa chui ra ôm lấy cẳng chân Cố Tích Cửu, rơi lệ thành sông. Chủ nhân! Bọn họ nói ta đã giết hai phế vật kia. Ta rõ ràng không hề giết bọn họ. Nếu ta thật sự muốn giết bọn họ, sao ta sẽ để thi thể lại? Ta đã sớm ăn chúng rồi. Ta rõ ràng không hề ăn chúng. Cố Tích Cửu giơ tay vỗ vỗ vỏ của nó. Ừ, ta biết đó không phải là ngươi. Đêm đó ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Bọn họ còn ép ta thừa nhận là do chủ nhân sai bảo. Còn nói ta và ngươi là một ổ rắn chuột. Rõ ràng chúng ta là người và ngao. Cố Tích Cửu nhếch môi. Không có văn hóa thật là đáng sợ. Con ngao không có văn hóa lại càng đáng sợ hơn. Sau này phải bắt nó đọc vài cuốn sách. Đại ngao càng nói càng cảm thấy ủy khuất. Nó mở vỏ ra, hóa thành hình dạng ban đầu để Cố Tích Cửu nhìn thấy thịt ngao mềm mại của nó. Chủ nhân! Bọn họ cày vỏ ta ra, dùng kim đâm ta, dùng kiếm chọc ta, còn lấy bàn ủi đốt ta. Thậm chí, bọn họ còn muốn lột vỏ của ta. Con ngao này thật sự đã phải chịu đựng rất nhiều. Trên thịt ngao non mềm có rất nhiều lỗ kim, thậm chí có lớp da còn bị bong ra khỏi vỏ. Nhìn qua thật sự ghê người. Thì ra trong học đường trông có vẻ vô cùng cao lớn này cũng tồn tại tư hình, không khác lắm với tư hình ở trong nhân gian. Cố Tích Cửu xanh mặt. Trong cuộc đời nàng, người hay vật khiến nàng để ý không nhiều lắm. Nhưng một khi nàng đã để ý, nàng sẽ xếp vào phe của mình, bảo vệ đến cùng. Tuyệt đối sẽ không cho phép người khác lạm dụng. Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn Cổ Tần Mặc một cái. Đường Đường là đường chủ Thiên Tụ Đường mà chỉ biết xuống tay với một con ngao vô tội. Nếu hung thủ không phải là nó, Cổ đường chủ cần phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho ta. Cổ Tần Mặc vẫn không phục. Ông ta nhận định hung thủ chính là con ngao. Được. Nếu hung thủ không phải là nó, bản đường chủ sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng nếu đúng thì sao? Nếu thật sự là nó, ta sẽ tự mình giao nó cho Cổ đường chủ. Muốn hầm hay sao, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng nếu không phải, Cổ đường chủ sẽ trả cho ta cái gì? Cổ Tàn Mặc không tiếc sức mình. Nếu như không phải là nó, bản đường chủ sẽ chịu hình phạt giống như nó. Thánh Tôn vẫn luôn tự mình chơi cờ, thờ ơ mở miệng. Hình phạt của Cố Tích Cửu thì sao? Tất cả mọi người trong lúc nhất thời không có phản ứng. Thánh Tôn vẫn nói với giọng lạnh lùng. Nàng bị Xích Ma Liên vây chặt ở trong trấn Ma Lao 3 ngày. Nếu như nàng bị oan, Cổ Tần Mặc, ngươi cũng phải chịu sự trừng phạt giống như nàng. Ngón tay hắn vân vê một quân cờ, gõ nhẹ xuống bàn cờ. Nhưng công lực của ngươi cao hơn nàng nhiều. Nếu như chỉ chịu sự trừng phạt tương tự, thì khó biểu hiện được thành ý của ngươi. Đến lúc đó, ngươi hãy tự giam mình ở bên trong 30 ngày. Cổ Tàn Mặc mím môi. Nếu hung thủ thật sự là bọn họ thì sao? Hắn can đảm hỏi một câu. Không phải là bọn họ. Thánh Tôn bình tĩnh nói. Bất luận là phẩm chất hay tính cách môn nhân của bản tôn sẽ tự mình điều tra triệt để. Nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Đối với con ngao này, nàng nói không phải nó, vậy thì không phải là nó. Cổ Tàn Mặc im lặng, không biết nói gì hơn. Cố Tích Cửu đột nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Thánh Tôn tin tưởng nàng. Dù mới chỉ gặp nàng một lần, nhưng hắn vẫn tin tưởng nàng. Mặc dù hắn nói từng điều tra nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy ấm lòng bởi những lời hắn nói. Khi ngươi bị nghìn người chỉ trỏ, ngươi sẽ biết tầm quan trọng của lòng tin. Nàng không nhịn được lại nhìn về phía hắn. Hắn lại chuyển ánh mắt ở trên bàn cờ. Đại ngao dùng vỏ nhẹ nhàng kẹp góc áo của Cố Tích Cửu. Chủ nhân! Ta đau quá! Cố Tích Cửu chuyển ánh mắt về phía Cổ Tàn Mặc, vươn thẳng cánh tay về phía ông ta. Trả đồ lại cho ta! Đồ vật của nàng đều bị tịch thu, trong đó bao gồm cả dược phẩm. Cổ Tàn Mặc lúc này cũng không sợ nàng phá rối, vì thế trả đồ lại cho nàng. Cố Tích Cửu vẫn chưa xong việc với ông ta, vừa thoa dược cho con ngao vừa nói. Còn có Lục Ngô và Phong Triệu thì sao? Chúng đang ở đâu? Khi nào sẽ trả lại cho ta? Cổ Tàn Mặc nói. Yên tâm, chúng đều rất an toàn. Chờ mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ trả lại nguyên vẹn cho ngươi. Sứ giả, Thưởng Thiện và Trừng Ác cuối cùng cũng quay trở lại. Bọn họ đều mang theo kết quả điều tra tương ứng của mình. Sứ giả Thưởng Thiện là người phụ trách nghiệm thi, nhưng kết quả giám định của hắn lại khiến cho Cố Tích Cửu lo lắng. Hai đệ tử kia thật sự chết dưới đòn tấn công của con ngao. Trên miệng vết thương của bọn họ có dấu vết của vỏ ngao. Tin tức sứ giả Trừng Ác đưa về càng không lạc quan. Thánh Tôn, sau khi kiểm tra lại dấu vết tại hiện trường, hai đệ tử kia đã gặp phải phục kích trực diện. Hơn nữa chỉ vài ba chiêu đã bị giết. Bởi vì trận mưa kia rất to, dấu chân tại hiện trường đều đã biến mất. Tuy nhiên ở hiện trường có một chỗ lõm xuống rất sâu. Kiểm tra dấu vết thì thấy có hình dạng giống như với vỏ ngao. Mọi người trong thiên tụ đường nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm. Đặc biệt, Cổ Tàn Mặc càng ưỡn cao ngực. Những sợi râu quai nón cũng rất sắc bén, dựng thẳng đứng lên. Ánh mắt giống như dòng điện nhìn về phía Cố Tích Cửu, giống như muốn đục một lỗ thủng ở trên người nàng. Ông ta dường như đang muốn nói. Tiểu nữ, không giấu được nữa. Cho dù ngươi không thừa nhận, nhưng lưới trời tùy thừa khó lọt. Hiện tại, ngươi của Thánh Tôn cũng điều tra ra kết quả tương tự. Ngươi còn gì để nói? Cổ Tàn Mặc đột nhiên có chút hối hận. Ông ta hối hận vừa rồi không đưa ra hình phạt cụ thể nếu hung thủ là Cố Tích Cửu đối với Thánh Tôn. Ông ta cảm thấy chỉ vì một vài lời nói của Thánh Tôn mà mình bị lừa. Nhưng hiện tại nhắc nhở vẫn chưa muộn. Cổ Tàn Mặc rất cao ngạo. Khi nóng này thì ngay cả Lão Thiên Vương cũng không sợ. Ông ta giống như đại thần, dù chết cũng muốn khuyên can hoàng đế. Chỉ cần ông ta cho rằng mình đúng, cho dù ông ta đâm vỡ đầu chảy máu, cũng muốn kiên trì đến cùng. Thánh Tôn, lần này xem ra hung thủ không thể nghi ngờ đúng là con ngao. Ngay cả khi Cố Tích Cửu không phải là kẻ chủ mưu, nàng cũng phải bị trừng phạt do quản thúc linh sủng không nghiêm. Thánh Tôn, mặc dù nàng là môn nhân của ngài, nhưng làm ra chuyện như vậy thật sự khiến người và thần đều phẫn nộ. Nàng chẳng những không có tư cách vào thiên tụ đường, càng không có tư cách trở thành môn nhân Thánh Tôn. Dù sao Thánh Tôn sẽ xử lý theo lẽ công bằng, dạy cho nàng một bài học, cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Cổ Tàn Mặc có thể ngồi vào vị trí đường chủ thiên tụ đường, tất nhiên cũng có chút tài năng. Lời nói của ông ta rất hùng hồn, dõng dạc, cố tình thúc giục ép người. Sắc mặt sau mặt nạ của bốn sứ giả môn hạ của Thánh Tôn hơi biến đổi, lần lượt nhìn về phía thánh tôn của mình. Bọn họ biết thánh tôn đối xử rất đặc biệt đối với cố cô nương, nhưng dưới tình huống như vậy, thánh tôn sẽ dùng cách nào để che chở cho nàng? Hoặc nói cách khác, thánh tôn sẽ dựa vào phong cách thông thường của hắn hành sự theo lẽ công bằng hay sao? Theo quy củ của đại lục này, kẻ lấy mạng học sinh thiên tụ đường, bất luận đối phương là ai, đều phải lấy mạng đền mạng, cho dù là hoàng đế tam quốc cũng không ngoại lệ. Bọn họ còn nhớ rõ năm đó, quốc quân Hạ Nguyệt Quốc phái người ám sát một học sinh thiên tụ đường. Nguyên nhân là vì hoàng đế này cảm thấy học sinh là mối đe dọa lớn nhất đối với ngôi vị hoàng đế của mình. Quốc quân kia hành động cực kỳ bí mật, nhưng vẫn bị thánh tôn phát hiện. Kết quả là quốc quân kia bị xử tử ở trước mặt mọi người. Sau đó còn thông cáo thiên hạ. Thiên tụ đường sẽ do 5 đại đệ tử thiên bẩm tự mình giám sát. Cũng bởi vì điều này, từ đó về sau không còn có người nào dám tính kế với học sinh của thiên tụ đường. Học sinh trước khi tiến vào thiên tụ đường, bất luận thân phận cao quý hay nghèo hèn đều được đối xử bình đẳng. Địa vị cao thấp ở thiên tụ đường hoàn toàn đều dựa vào thực lực chân chính. Đương nhiên quá trình huấn luyện ở đây cũng cực kỳ khắc nghiệt. Đệ tử bị chết ngoài ý muốn trong quá trình huấn luyện cũng không hề ít. Nhưng mỗi một học sinh bị chết ở thiên tụ đường cũng dẫn tới một loạt các cuộc điều tra, xác định xem học sinh này thật sự chết ngoài ý muốn hay là có người cố ý sát hại. Nếu như vì cố ý, vậy sẽ bị điều tra đến cùng, tuyệt đối không thể buông tha. Đây là luật của thiên tụ đường, cũng là quy củ mà mọi người trên đại lục này đều biết. Hiện tại, thiên tụ đường có hai học sinh bị chết, đầu sỏ gây tội, chắc chắn sẽ bị chém đầu thị chúng.